Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1228 kim quái ngân quái, không bằng ta tượng nha quái. Góc truyện audio.com, người khoác lông chồn áo khoác nam tử nói xong lời cuối cùng lúc giọng nói kia ôn nhu để Tống Thư Hàng run rẩy, cái này gia hỏa sẽ không thầm mến Trình Lâm a, mặt khác nam tử trẻ tuổi nói. Trình Lâm khí tức là đem Diệp Tư khí tức ngộ nhận là Trình Lâm khí tức. Lại hoặc là Trình Lâm phụ thân Diệp Tư lúc ở trên người hắn lưu lại khí tức. Rời đi đi, có lẽ đây là ngươi và ta ở giữa một lần cuối cùng gặp nhau. Nam tử trẻ tuổi đứng dậy, nhấc lên rượu của mình vạc, thân hình dần dần đi xa. Đi vài bước phía sau nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không phải không gian truyền tống, mà là hắn đi thẳng cái mộng cảnh này. Tống Thư Hàng nghĩ đến một sự kiện, vọng thiên, cái này gia hỏa đem chính mình kéo vào đến cái này. Mộng cảnh, bên trong, sau đó chính hắn phủi mông một cái rời đi. Vậy ta muốn làm sao từ nơi này trong mộng cảnh ra ngoài a? Tống Thư Hàng khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ muốn chờ mộng làm xong? Hắn quay đầu ngắm nhìn bốn phía, mênh mông đại thảo nguyên, còn có bên người lẻ loi trơ trọi đại thụ, cái này mộng nhìn qua không có cuối cùng. Làm sao xử lý, cái mộng cảnh này cũng không phải trò chơi, không có. Đăng xuất, tuyển hạng, nha, Trình Lâm, lúc này, lại một thanh âm đột ngột sau lưng hắn vang lên. Tống Thư Hàng đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một đạo nhân chạm sau lưng hắn, mặt mỉm cười. Ngươi là, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, ngươi đừng nói cho ta ngươi không cẩn thận mất trí nhớ, ngay cả ta cũng quên đi. Loại này lấy cớ quá bài cũ, cái kia đạo nhân dứt lời, móc ra một cây lá cờ vải tại Tống Thư Hàng trước mặt lắc lắc. Lá cờ vải chính diện viết xem bói hỏi quẻ quẻ quẻ đâm tâm. Sau đó mặt trái viết kim quái ngân quái, không bằng ta tượng nha quái. Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên, tượng nha quái tiên sư, chủ yếu là kim quái ngân quái, để hắn lập tức nhớ tới. Cửu Châu nhất hào quần, đồng quái tiền bối, nếu như theo loại này đẩy, trước mắt vị này chính là tượng nha quái tiên sư. Tượng nha quái tiên sư là cái quỷ gì, ai sẽ lấy dạng này đạo hiệu a? Đạo nhân kia đậu đen rau muống đạo. Tống Thư Hàng, vậy là ngươi, nha tiên, ta là nha tiên, ngươi đang chơi ta, chấm, đạo nhân cắn răng nói. Phốc, Tống Thư Hàng nhịn không được cười ra tiếng. Nha tiên từ sao? Bất quá sau khi cười xong, hắn lại đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Vì cái gì trước đó cái kia lông chồn nam từ trẻ tuổi cùng nha tiên vừa thấy được hắn, trực tiếp gọi hắn là Trình Lâm, hắn hiện tại bộ dáng chẳng lẽ là Trình Lâm bộ dáng? Nha tiên đạo hữu, trong mắt ngươi xem ra ta là thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, thế nào, nha tiên thở dài, ngay từ đầu trong mắt ta, ngươi là ôn nhu thiện lương, có đôi khi lại dẫn vô song bá khí nữ đế. Nhưng là, vì cái gì ngươi muốn hủy viễn cổ thiên đình, nói cho ta biết, tại sao phải đem mọi người cộng đồng chế tạo thiên đình hủy. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói xong lời cuối cùng lúc nha tiên hóa thân gào thét đế, nước bọt hướng phía Tống Thư Hàng phun tới. Ta muốn hỏi không phải vấn đề này. Tống Thư Hàng nhanh chóng lui lại, tránh né phun tới nước bọt. Ta muốn hỏi chính là các ngươi bây giờ thấy được ta, là Trình Lâm, bộ dáng sao, cái gì, nha tiên trong lúc nhất thời theo không kịp chủ đề, ở trong mắt ngươi ta thoạt nhìn là Trình Lâm sao? Tống Thư Hàng đảo, nha tiên, có ý thứ gì, ta không phải Trình Lâm. Tống Thư Hàng nhún vai, trước đó cái kia ca môn kéo nhầm người, nha tiên, góc chuyện audio.com, không có khả năng, Trình Lâm, ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi. Lại là câu này lời kịch, ngươi không phải quẻ sư sao, vậy liền đến một quẻ chứ sao? Tống Thư Hàng đảo, nha tiên, ngươi muốn tính là gì? Nói, hắn lại móc ra một chiếc gương cổ, trên gương chiếu ra Tống Thư Hàng hiện tại bộ dáng, siêu siêu vẹo vẹo đạo quan, chân đạp bạch ngọc liên hoa, khuôn mặt mơ hồ bị che lấp nhìn không rõ ràng lắm. Thật sự là Trình Lâm bộ dáng, vì cái gì ta bị kéo vào đến mộng cảnh, hiển hóa ra ngoài lại là Trình Lâm bộ dáng. Ngươi muốn tính phương diện nào? Nha tiên hỏi lần nữa, Tống Thư Hàng, ngươi liền đo lường một chút ta có phải hay không Trình Lâm. Ha ha, nha tiên bấm một cái pháp ấn, rơi vào bản thân cổ kính bên trên. Trên gương chiếu rọi ra tầng tầng lớp lớp quang hoàn, nha tiên am hiểu chính là loại này kính quẻ chi thuật. Một lát sau kính thượng vầng sáng hạ xuống, ngưng tụ làm một cái vặn vẹo phù văn. Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Nha tiên chỉ vặn vẹo phù văn, đạo, Tống Thư Hàng, quái tượng kết quả là cái gì? Tại phía xa thiên nhai, gần trong gang tấc, Trình Lâm, ngươi ngay tại trước mắt ta, nha tiên chậm rãi nói. Tống Thư Hàng, cái này quẻ cảm giác làm sao giải đều không mau bệnh a, hỏi thăm vấn đề các ngươi nhất hệ quái tượng có hay không? Hắc quẻ, truyền thống, quẻ quả muốn phản lấy nhìn cái chủng loại kia. Tống Thư Hàng hỏi, Hắc què, làm sao có thể, đó là kim trúc què nhất hệ đặc sản, cùng chúng ta không phải một cái hệ. Nha tiên đạo, a, xem ra vị này tượng nha quái cùng đồng quái tiên sư không phải một cái hệ. Khó trách hắn muốn tại bản thân lá cờ vải thượng hắc kim trúc què nhất hệ. Còn có cái gì có thể coi là, ngươi còn có hai què cơ hội, nha tiên bình tĩnh nói, miễn phí ba què, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Nha tiên liếc mắt, thu lệ phí, ta không có tiền, Tống Thư Hàng đạo, nha tiên nặng nề thở dài. Ngươi nhanh lên rời đi thú giới, đừng có lại chơi đùa lung tung, đối với ta mà nói chính là tốt nhất thù lao. Trên thực tế ta cũng muốn nhanh lên rời đi thú giới. Tống Thư Hàng đạo, nha tiên nói, vậy ngươi cũng nhanh rời đi a, ta còn muốn chờ một người bạn. Tống Thư Hàng đạo coi như muốn đi cũng phải mang theo Sở Các Chủ cùng rời đi. Đêm mai, trời tối ngày mai ánh trăng treo lên trước đó, ngươi tốt nhất rời đi thú giới. Nha tiên con ngươi hơi trầm xuống, cuối cùng hai quẻ, ngươi có thể coi là cái gì? Trần Chính cuối cùng hai quẻ coi xong về sau, hắn vĩnh viễn sẽ không lại cho Trình Lâm xem bói. Nha tiên thanh âm trầm thấp ẩn chứa trong đó như nước ôn nhu. Tống Thư Hàng nổi da gà lên một thân, ngọa thảo, vị này sẽ không cũng thầm mến Trình Lâm a, Trình Lâm nữ đế tại viễn cổ thiên đình thời đại, đến cùng đã làm gì? Luôn cảm giác Tống đầu gỗ khắp nơi tại Thác Tử, làm toàn bộ người của thiên đình đều muốn đổi hắn. Mà Trình Lâm nữ đế vừa vặn tương phản, hấp dẫn một đống lớn fan hâm mộ thuận tiện còn vẩy đi rồi thiên đình chi hoa nhân tiên tử. Trước tính một chút ta vị bằng hữu nào hung cát? Tống Thư Hàng hỏi, hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là Sở Các Chủ. Nha tiên cũng không hỏi Tống Thư Hàng cái vị kia, bằng hữu là ai, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại trên gương, lại là từng vòng vầng sáng sáng lên. Một lát sau, quang hoàn ngưng tụ làm một cái đơn giản phù văn. Không hung, bất cát, ngươi vị bằng hữu nào mặc dù sẽ có chút phiền toái nhỏ, nhưng không có lo lắng tính mạng. Nha tiên bình tĩnh nói, cuối cùng một què, góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư, ngoại trừ Sở Các Chủ sự bên ngoài, hắn gần nhất còn có chuyện gì cần què một chút. Ta thứ muốn tìm ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi, ngươi muốn tìm thứ gì? Chuẩn xác điểm ta mới có thể tính ra chuẩn xác hơn đáp án. Nha tiên đạo, một cái trọng yếu máy giải mã. Tống Thư Hàng đạo, trong tay hắn đã nắm giữ, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bí văn, tiếp đó cũng chỉ thiếu kém cái kia máy giải mã. Nha tiên nhẹ gật đầu. Lần này hắn nghiêm túc bấm một cái pháp ấn, hai tay đặt tại cổ kính bên trên. Cái này thái độ cùng thứ hai quẻ hoàn toàn khác biệt. Cổ kính thượng quang hoàn bốc lên, cuối cùng ngưng tụ làm hai cái phù văn. Người thứ muốn tìm, giấu ở một cái ngươi không nghĩ tới ô uế chi địa. Vật kia không ở thú giới. Nha tiên ngẩng đầu lên nói. Cho nên, ngươi không cần tại thú giới lãng phí thời gian, rời đi đi. Hắn một quẻ cuối cùng này, lại là tính toán. Hai què, một què tính toán là máy giải mã vị trí chỗ ở tin tức. Một cái khác quái toán chính là vật kia có ở đó hay không thú giới. Khi tính ra đồ vật không ở thú giới phía sau nha tiên trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ô uế chi địa, không phải là cửu u đi. Tống Thư Hàng ám đạo, ba què kết thúc, Trình Lâm, nha tiên thật sâu nhìn Tống Thư Hàng một chút, hy vọng về sau không cần gặp. Tống Thư Hàng, nha tiên thu hồi què kính cùng lá cờ vải, đồng dạng quay người rời đi. Đợi chút nữa, Tống Thư Hàng kêu lên, chỉ ít trước đem ta đưa ra cái mộng cảnh này, chính ngươi không cách nào rời đi, nha tiên hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng, ta không biết làm sao rời đi a, nha tiên chăm chú nhìn Tống Thư Hàng. Sau một lúc lâu, hắn chỉ tay một cái, Tống Thư Hàng cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thảo nguyên thế giới biến mờ đi. Tống Thư Hàng thân hình dần dần biến mất, nha tiên đứng ở nguyên địa không nhúc nhích. Một lát sau, vị kia ăn mặc lông chồn áo khoác người trẻ tuổi, khiêng rượu của mình vạc lần nữa đi vào bên cạnh hắn. Hỏi ra Trình Lâm đến thú giới muốn làm gì sao? Nha tiên lắc đầu, suy tư một lát sau, hắn lên tiếng nói. Trình Lâm trạng thái có chút cổ quái. Là trang đi, lông chồn áo khoác người trẻ tuổi dứt lời, trực tiếp giơ lên lớn vạc rượu uống từng ngụm lớn. Không, không phải trang. Nàng tựa hồ thật sự quên đi rất nhiều chuyện. Nha tiên nói, ta vừa âm thầm tính một quẻ quẻ quả rất quỷ dị. Người trẻ tuổi, chẳng lẽ, là nàng con đường trường sinh xảy ra vấn đề. Ta nghĩ đi lặng lẽ xác nhận một chút tình trạng của nàng. Nha tiên đột nhiên nói, người trẻ tuổi liếc mắt, sau đó, một đoàn hận nàng muốn mạng ra hỏa, liền lặng lẽ đi theo ngươi đi qua, giận dỗi Trình Lâm. Yên tâm đi ta sẽ không bản thể trực tiếp đi qua. Đến lúc đó chỉ cần ngươi thay ta yểm hộ tốt giấu giếm được mấy cái kia lão gia hỏa không là vấn đề. Nha tiên tự tin nói, nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. toàn thế giới nhân loại liên hợp lại trở thành người một nhà, hắc mã phân bộ. Tống Thư Hàng mở to mắt, sắp trời đã sáng tỏ, bất chi bất giác đã tu luyện một đêm. Tiếp đó, Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, mở ra trước đưa camera. Trên điện thoại di động hiện ra chính là một cái diện mục thanh tú nam tử bộ dáng. Còn tốt không có đổi thành Trình Lâm, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác nếu như vị kia tượng nha quái đại sư quẻ không phải hắc quẻ, hắn muốn máy giải mã giấu ở một cái không nghĩ tới ô uế chỗ. Đến cùng lại ở thì sao? Gocchuyenaudio.com Còn có thú giới cái này kỳ hoa liên minh loài người bên trong tống đầu gỗ lại cất giấu cái gì? Suy tư Tống Thư Hàng đứng dậy ra khỏi phòng. Vừa ra môn, hắn liền thấy tại chỗ mình ở, ngồi một mảng lớn người. Hắc mã phân bộ thành viên, đem hắn nơi ở đoàn đoàn bao vây. Này lúc bọn hắn đều ở vào trạng thái tu luyện còn một mặt thỏa mãn hình. Tống Thư Hàng, xảy ra chuyện gì, vì cái gì toàn phân bộ gia hỏa đều tụ tại hắn nơi này, cách trương.